Không còn chói mù mắt chó của các người à? Hừ. Chị cô Tinh, em thu dọn xong rồi, chúng ta đi thôi. Dạ, cô Tinh gật đầu, vừa định chào Lâm Học Quân và Hạ Hồng một cái thì nghe thấy một tiếng quát lớn chợt vang, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Khi ngước mắt lên, chỉ thấy ở trong phòng thu âm, Thành Giới đang nắm lấy tóc, ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt bực bội. Thành Giới, tên nhóc con cậu hôm nay lại làm phản rồi đúng không? Đều nói là quá tam ba bận, cậu xem đây là lần thứ mấy rồi? Tiếng quát rất mạnh mẽ, vang dội của Lâm Học Quân vang lên trong phòng thu âm chật hẹp, mang theo sự bá đạo, phiền muộn như sắp sụp đổ. Cái bộ dạng nghiến răng nghiến lợi kia như hận không thể bóp chết Thành Giới luôn vậy. Người ta nói kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Thành Giới theo học bậc thầy trong làng âm nhạc của Trung Quốc là ông Vu Ân Bác, còn Lâm Học Quân là sư đệ của ông Vu, nên Thành Giới phải gọi ông ấy là sư thúc. Bất kể là Lâm Học Quân hay là Vu Ân Bác đều gửi gắm rất nhiều kỳ vọng lên người Thành Giới, mà hôm nay trạng thái của Thành Giới quả thật không quá tốt, đến cả Dạ Cô Tinh cũng nghe ra được, huống chi là người nổi tiếng nghiêm khắc như Lâm Học Quân. Sư thúc, con thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Thành Giới chán nản cúi đầu, khóe môi như có như không nở nụ cười khổ. Lâm Học Quân thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ không nhẫn tâm, khẽ thở dài. Thành Giới, cậu đứng dậy trước đi. Thành Giới đứng dậy, tháo tai nghe xuống, ra khỏi phòng thu, đứng trước mặt Lâm Học Quân, cúi thấp đầu, giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Thành Giới, cậu có biết vấn đề lớn nhất của mình là gì không? Thành Giới lắc đầu, đôi mắt già nua, lăng lệ, ác liệt mà khôn khéo của Lâm Học Quân nhìn thẳng vào Dạ Cô Tinh. Có lẽ là do mình sẽ dọa cô gái nhỏ này. Sắc mặt dần dần dịu lại. Cô bé, vừa rồi tôi thấy cô cau mày. Cô tới giảng dạy cho Giới nghe xem. Lại không biết rằng cô bé mà ông ấy nói đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi. Dạ Cô Tinh suy nghĩ một lúc, bước đến trước mặt Thành Giới. Trước hết, cậu hãy nói cho tôi biết tại sao cô lại phổ nhạc cho bài thơ này. Thành Giới không cần nghĩ ngợi. Tôi nghĩ Thương Ương Gia Phố là một người đàn ông chân chính, làm những chuyện của người đàn ông chân chính, cho nên tôi đã thử phổ nhạc cho bài thơ mà ông ấy viết. Lâm Học Quân giật giật khóe miệng, thầm mắng đứa học trò cưng này của sư huynh cứ cả lơ phất phơ. Ngược lại thì ánh mắt của Dạ Cô Tinh hơi trầm lặng, như có điều suy tư. Thương Ương Gia Phố từng là Đức Lạt Lai Lạt Ma, đời thứ sáu của thời Khang Hy, pháp danh La Tang Nhân Khâm, Thương Ương Gia Thố. Ngoài ra ông còn là một nhà thơ dân ca tài hoa xuất chúng, đặc biệt am hiểu thơ tình, còn đem lòng yêu một người con gái xinh đẹp tên là Mã Cát Gia Mễ. Theo như truyền thuyết ghi lại, khi đến buổi tối ông sẽ đổi tên thành Đạt Tang Uông Ba, dùng thân phận của quý cậu mà lưu luyến ở tiệm rượu đầu đường trên phố Sờ Ha Sa. Các tài liệu nghiên cứu đã từng viết, mặc quần áo bình thường bằng tơ lụa, tay đeo nhẫn, đầu để tóc dài, say mê yến tiệc ca hát nhảy múa qua đêm ở nhà của phụ nữ bên ngoài cung. Vừa hay chứng minh cho bài thơ nổi tiếng của ông. Ở trong cung điện Bồ Tà La, ta là vị vua lớn nhất của tuyết vực, lang thang trên đường phố Lờ Ha Sa, ta là người tình của người đẹp nhất thế gian. Một người phong lưu lãng tử như vậy, tiêu sái không bị ràng buộc như vậy, đã hấp dẫn không biết bao nhiêu giai nhân phải khom lưng, đồng thời còn khiến cho cánh đàn ông phải tôn sùng tán dương, học hỏi noi theo. Chả trách Thành Giới lại dùng thơ của ông ấy đưa vào bài hát, hóa ra là có ý ở chỗ này. Thật ra nhìn từ phong cách của cả bài hát cũng vừa hay minh chứng cho điều này. Tiêu sái, đại khí, tùy ý không bị trói buộc. Dạ Cô Tinh khẽ thở dài, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thành Giới, chậm rãi lắc đầu. Đáng tiếc, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thành Giới ánh mắt ngưng trệ, vẻ mặt sững sờ. Là ý gì? Một ca khúc không diễn đạt được ý, lời có hay đến đâu, nhạc có tốt cỡ nào, kỹ năng hát có cao hơn nữa, cũng chỉ là lãng phí công sức, căn bản không để hát cho hay được. Dạ Cô Tinh cười như không cười, Thành Giới, không phải lỗi của cậu, nhưng quả thực cũng là lỗi của cậu. Những lời này không chỉ làm Thành Giới ngơ ngẩn, còn cả Lâm Học Quang sửng sốt. Dạ Cô Tinh cũng không vòng vo nữa, mở miệng giải thích. Thương Ương Gia Thố, trời sinh tính tình tự nhiên cởi mở, phong lưu tiêu sái, dám khiêu chiến với quy tắc của thế tục. Sự quả cảm này khiến cậu kính nể. Như lời cậu nói ban nãy, ông ấy là người đàn ông chân chính. Vì đó cậu cho rằng bài hát nên đi theo phong cách đại khí, kiên quyết. Tôi nói vậy đúng không? Thành Giới liên tục gật đầu. Khi sáng tác cậu đúng là đã nghĩ như vậy, có vấn đề gì ư? Đương nhiên là có vấn đề. có vấn đề lớn. Thành Giới đột nhiên mở to mắt, ngay cả Lâm Học Quân cũng lộ ra vẻ mong đợi. Nhưng cậu quên mất, đây là một bài thơ tình. Thành Giới chỉ cảm thấy đầu bị gõ một cú, tỉnh ngộ rồi. Đến bây giờ mới hiểu Dạ Cô Tinh nói, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Và ca khúc không diễn đạt được ý. Là có ý gì? Phần nhạc và phần lời của bài hát này vốn mâu thuẫn nhau. Dù là ai hát, đều sẽ hỏng thôi. Tôi đề nghị, cậu nên sáng tác lại một lần nữa đi. Sau khi ra khỏi phòng thu, đã lố giờ cơm trưa một lúc, Dạ Cô Tinh sờ bụng, cảm thấy có chút đói. Trương Á tuy không nói, nhưng dáng vẻ ỉu xìu không có sức lực. Vừa nhìn đã biết là đói meo rồi. Dạ Cô Tinh cười cười với cô ấy. Hôm nay công việc kết thúc sớm, đi thôi, chị mời em ăn cơm. Trương Á hai mắt sáng lên, nhưng lại nhanh chóng sụp xuống. Chị Cô Tinh, hay là thôi đi, em về studio chắc là có thể kịp giờ cơm. Cho dù không kịp đi nữa thì khẳng định vẫn còn... Cô gái nhỏ vậy mà lại khách sáo với chị rồi. Tuổi thì không lớn mà lại lắm quy tắc ghê. Trương Á xấu hổ cười cười. Em chỉ là cảm thấy vô công bất thụ lộc. Dạ Cô Tinh suy nghĩ một chút. Ai nói em không có công hả? Em có thể có công gì? Trương Á sửng sốt. Hôm nay em đã có thể giữ được bình tĩnh, không tranh cãi với những nhân viên đó. Xem ra là có nghe lọt tai lời chị nói. Trương Á cười, thoáng chốc mặt mày cong cong. Đúng là việc gì cũng không giấu được chị Cô Tinh. Sự ngưỡng mộ đối với Dạ Cô Tinh càng nhiều thêm mấy phần. Mời em ăn cơm, coi như là phần thưởng. Trương Á đáp lại rõ to. Vâng ạ. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tới bãi đậu xe. Ngay khi Dạ Cô Tinh lấy chìa khóa xe ra, thì có một tiếng phụ nữ chế nhạo từ bên cạnh. Thuận thế nhìn qua, Dạ Cô Tinh hơi nhớn mày. Thật sự là oan gia ngõ hẹp mà. Trương Á trông có vẻ còn kích động hơn Dạ Cô Tinh. Xắn tay áo lên, như thể một giây sau sẽ leo lên, cắn chết đối phương. Thân trên của người phụ nữ mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, vạt áo vén lên cao, thắt nút, để lộ phần bụng bằng phẳng và rốn, với ba cái khuyên rốn cạnh nhau. Phần thân dưới kết hợp với váy chữ A in hoa màu xanh lam. Chân mang đôi giày cao gót, có quai màu nude, mẫu mới nhất trong bộ sưu tập mùa hè của Gucci. Tóc được búi thành hình nụ hoa, buộc chắc chắn sau đầu, lộ ra vầng trán đầy đặn mịn màng. Cách ăn mặc rất trẻ trung, rất thời trang. Chỉ là nội y màu đen lấp ló ở phía dưới, chiếc áo sơ mi kia đã làm cho phần thanh xuân này bớt đi nhiều, lẳng lơ, làm dáng. Ngoại trừ Dụ Khả Hân thì còn là ai được nữa. Ôi, đây không phải là áo tím sao? Không phải cô đã trở thành cổ đông của Studio Tinh Huy rồi sao? Còn tới thông đồng với Thiên Ngu làm gì? Thật là lòng tham không đáy mà. Không đợi Dạ Cô Tinh có phản ứng gì, cô ta đã mở miệng gây khó dễ, thật đúng là biểu hiện y như tư liệu điều tra được, dễ kích động. Lần trước vì chuyện cãi nhau với các nhân viên, tổng giám đốc đã gọi cô ta vào văn phòng mắng cho một trận, còn thông báo phê bình trong nội bộ công ty. Mặt mũi của cô ta mất sạch, đi đến đâu cũng có người chỉ trò trò. Các nhân viên cùng nhau gây phiền phức cho cô ta, nghệ sĩ cùng công ty tránh cô ta như tránh bệnh dịch. Dụ Cả Hân hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau lưng mắng các nhân viên mổ mắt chó. Mắng nghệ sĩ của công ty là đồ ăn cháo đa bát. Cứ thế cô ta đã đắc tội với cả hai bên. Khi nhìn thấy được thái độ lạnh lùng của mọi người, Dụ Khả Hân mới nhận ra rằng dưới sự bốc đồng của chính mình đã làm chuyện ngu ngốc, hối hận không kịp. Trong khoảng thời gian này, bận bịu xây dựng quan hệ cùng nhân viên công ty, khôi phục lại tình cảm giữa mình và mấy chị em tốt, tặng quà, dùng gương mặt tươi cười tiếp đón, cuối cùng cũng có thể xoa dịu quan hệ giữa mình và hai bên, khiến cô ta mệt đến xoay vòng vòng. Không dễ gì mới dừng lại, bình tĩnh suy nghĩ một hồi, truy tìm nguyên nhân gốc rễ. Dụ Khả Hân kinh ngạc phát giác ra rằng tất cả những chuyện này bắt đầu từ khi trợ lý nhỏ kia đụng phải mình, mới dần dần phát triển thành cái đống lộn xộn như bây giờ. Còn có người phụ nữ đeo kính mát to bản bắt lấy cổ tay của mình kia nữa, là cô ta đẩy mình vào thang máy, sau đó mới khiến mình bị người ta dẫm đạp. Tiếp theo là nổi giận, thậm chí cuối cùng còn kinh động đến tổng giám đốc. Dụ Khả Hân càng nghĩ càng thấy hai người phụ nữ kia chính là hung thủ. Vừa lúc đó, Vương Uy lại cho cô ta biết người phụ nữ đeo kính râm kia hóa ra chính là áo tím, Dạ Cô Tinh. Cô ta cười giễu ba tiếng, trong mắt hiện lên sự căm hận. Vương Uy đang ở bên cạnh lập tức cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Thực ra, trước khi sự cố thang máy này xảy ra, Dụ Khả Hân cũng đã kết oán, kết thù với Dạ Cô Tinh rồi. Khoảng 4 tháng trước, khi album mới của Thành Giới được đăng lên trên báo, có ý muốn phát triển theo phương diện này. Dụ Khả Hân, người đang muốn phá vỡ trạng thái không chìm không nổi của mình hiện tại, đã đích thân đi tìm người quản lý của Thành Giới. G2. Cái tay người Mỹ đó đã ngấp nghé cô ta rất lâu rồi. Cô ta thể hiện ra chút kỹ năng giường chiếu, đã khiến người nọ ngoan ngoãn nghe lời. Khi đang tình nồng ý mật, cô ta đưa ra điều kiện, yêu cầu tham gia vào bài hát mới của Thành Giới. Trước đó cô ta đã nhận được tin tức, album này của Thành Giới đã thay đổi phong cách solo cũ. Có hai bài hát mới sẽ do nam và nữ song ca. Vừa hay đang tạm thiếu nữ ca sĩ, vẫn đang xem xét. Đến lúc đó, nhờ vào nhân khí của Thành Giới ở giới âm nhạc, nâng đỡ chính mình nổi tiếng. Nổi tiếng rồi còn sợ không nhận được phim à? Huống chi, lúc trước cô ta cũng ra mắt với vai trò ca sĩ, từng được đào tạo thanh nhạc nghiêm ngặt, khả năng nắm bắt thanh nhạc cũng không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp. Đúng vậy là có tài năng thực sự. Ngủ với G2 chẳng qua là để cho chắc ăn mà thôi. Vốn tưởng là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng không ngờ Thành Giới lại chọn trúng dạ cô Tinh, lén ký hợp đồng sau lưng G2. Để an ủi dụ Hà Hân, G2 đã cho cô ta làm nữ chính trong MV album mới, chuyện này mới được cho qua. Về sau cô ta bàn bạc chuyện hợp tác với Thành Giới, cô ta cố tình để Baba Jari chụp được những bức ảnh thân mật của hai người, âm thầm trợ giúp và cuối cùng làm tin đồn hot lên. Cuối cùng lên được hot tìm kiếm. Ai ngờ vào ngày hôm sau, tin tức về bữa tiệc đầy tháng của hội nhà giàu ùn ùn kéo đến, đã mạnh mẽ đè tin đồn của cô ta và Thành Giới xuống. Dụ Khả Hân không tiếc bỏ ra mọi giá mới làm thành hết thảy những chuyện này. Mắt thấy sắp hot lên rồi, lại bị tiệc đầy tháng của hai đứa trẻ làm rối loạn tất cả kế hoạch, làm cho một phen tính toán của cô ta chết yểu giữa đường, mất cả chì lẫn chài. Mà hai đứa trẻ này lại chính là bò ra từ trong bụng của dạ cô Tinh. Đã là lần thứ hai rồi, làm sao mà cô ta có thể không hận được chứ? Dụ Khả Hân tức đến nghiến răng nghiến lợi, sớm đã ghi lại tất cả những khoản nợ này trong lòng. Một khi có cơ hội, cô ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Đúng vậy, bây giờ đã đụng mặt nhau rồi, làm sao cô ta có thể bỏ qua được? Thấy dạ cô Tinh không có bất kỳ phản ứng gì, ánh mắt Dụ Khả Hân lóe lên vẻ đắc ý, ngay cả thắt lưng cũng thẳng đến mấy phần, ưỡn ngực, thiếu điều bung luôn cái cúc áo sơ mi. Không thể ngờ được áo tím tiếng tăng lừng lẫy lại là một cái túi chút giận. À, tôi biết rồi, cô chắc chắn là dùng dáng vẻ nhu nhược yếu ớt này mới khiến đạo diễn rủ lòng thương hại để cô quay bộ Bầu Trời Thành Phố, đúng không? Đúng là đồ đê tiện, thật lẳng lơ. Xin hỏi cô đang nói chuyện với tôi sao? Đôi mắt dạ cô Tinh hiện lên vẻ khó hiểu, vẻ mặt vô hại. Dụ Khả Hân sững sờ, cô vậy mà lại không biết tôi? Ôi, chỉ nghe thấy một tiếng hô kinh ngạc. Cô này ăn nói kỳ lạ ghê, có phải là não có vấn đề hay không? Tôi cần gì phải biết cô? Chẳng lẽ cô là vợ tổng thống hay là con nhà danh giá? Sau đó quay đầu nhìn Trương Á, em có biết người này không? Trương Á cố nhịn cười, một mặt nghiêm túc trả lời, chị cô Tinh, có thể để chị quen biết chắc chắn là phải nhân vật tai to mặt lớn. Cái loại thằng hề nhảy nhót lung tung như này, chị làm sao mà quen biết cho được? Vô duyên vô cớ bị bẩn mắt, thật là sai sót mà. Ồ, hóa ra là tên hề nhảy nhót lung tung à? Tên của cô thật là khó nghe quá. Không chỉ có tên khó nghe, mà còn xấu nữa. Xin hỏi, cô là bò ra từ nhà vệ sinh à? Trương Á nhịn đến mức đỏ bừng cả mặt, thuận thế nói tiếp luôn. Không, cô hề này làm sao mà có thể bò ra từ nhà vệ sinh được? Cô ta rõ ràng là bò ra từ hố phân mà. Không chỉ miệng thúi, mà ngay cả người đều thúi, thật là thúi đến tận cả vũ trụ luôn. Dạ cô Tình bất lực cười nhìn Dụ Khả Hân. Nhìn xem, làm sao mà tôi có thể quen biết người bò ra từ hố phân được chứ? Quý cô hố phân à? Cô thật sự là nghĩ nhiều rồi. Trương Á đưa tay vẫy vẫy trước mũi. Ôi trời ạ, không khí ở đây bị ô nhiễm rồi. Chị cô Tinh, chúng ta mau đi thôi. Dạ cô Tinh gật đầu đồng ý, lên xe nổ máy. Chiếc Lamborghini phóng vụt đi, cát bụi mù mịt, để lại một quý cô hố phân, trợn tròn mắt kinh ngạc, lộn xộn trong gió. Thật lâu sau, à, áo tím, chúng ta cứ chờ đó mà xem. Chương 32, bàn tay nhuốm máu, người đàn ông kỳ lạ. Vào giữa tháng 7, Thành Giới bắt đầu thay đổi ca khúc. Sau khi bế quan một tuần, một ngày, một tháng, một năm, một đời được phát hành, tiếp tục phong cách nỗi sầu triền miên của những bản tình ca trong quá khứ, uyển chuyển nhẹ nhàng, nhịp nhàng ăn khớp. Thành Giới vốn có biệt danh Hoàng tử tình ca, diễn giải chủ đề, biểu đạt cảm xúc một cách tự nhiên như nước chảy mây trôi. Toàn bộ quá trình thu âm khá hài hòa, ngay cả chuyên gia soi mói như Lâm Học Quân cũng đầy mặt tươi cười. Dạ cô Tinh đến xem hai lần, toàn bộ album đã làm gần xong đến khâu cuối cùng,

hai tay càng siết chặt. Dạ Cô Tinh, người hại tôi là cô, người bức ép tôi cũng là cô. Những đau khổ mà tôi phải gánh chịu ngày hôm nay, sau này nhất định sẽ bắt cô trả lại cho bằng hết. Giữa chúng ta, không chết không ngừng. Trong đôi mắt trống rỗng lóe lên sự hung ác nham hiểm, khiến cô ta không rét mà run. Chương 34. Con gái giống em, mỗi người có tính toán riêng. Đặt tờ báo trên tay xuống, Dạ Cô Tinh cong môi cười nhạt. Theo sau đó là tiếng thở dài đầy ẩn ý, rồi phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ. Người đàn ông cao lớn ôm lấy đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn, đứng giữa vườn hoa muôn hồng nghìn tía, ngào ngạt hương thơm. Cô nghĩ, dù có lạnh lùng cứng rắn như thép, thì khi yêu cũng trở nên ấm áp dịu dàng không phải sao? À, góc áo khẽ nhúc nhích, Dạ Cô Tinh cúi đầu, nhìn thấy con trai của mình đang nằm bò trên sofa, đang duỗi ra một đôi chân nhỏ, đập thịch thịch lung tung. Đôi mắt trong veo tựa như được gột rửa bởi dòng suối mát lành giữa khe núi, khiến cả trái tim cô cũng tan chảy theo. Chỉ thấy cô vươn tay ôm con trai vào lòng. Đầu của tên nhóc con này cũng ủi loạn trước ngực mẹ mình. Cái miệng nhỏ nhắn chép chép, một dòng nước miếng óng ánh chảy xuống. Dạ Cô Tinh mỉm cười, vươn tay lau lau cho nó. Con trai à, sao con lại đói bụng rồi? Rõ ràng vừa nãy đã được ăn rồi, chúng ta đi tìm cha con thôi. Khi Dạ Cô Tinh ôm con trai cách An Tuyển Hoàng tầm 3 bước, An Tuyển Hoàng đang nói chuyện với cô bé. Cô bé lắng tai chú ý nghe, càng nghe độ cong khóe môi càng lớn. Bé Húc à, kêu một tiếng cha xem nào. À, Phốc à. Cô bé khoa tay múa chân, chép chép cái miệng nhỏ, nhả bong bóng. Nước miếng phụt ra khắp mặt An Tuyển Hoàng, anh lại không có cảm giác gì, vẫn vui cười như cũ. Con gái ngoan, gọi cha đi. Cha, cha, gọi rồi sẽ cho con uống sữa. Đây gọi là dụ dỗ mà. À, Phốc, Phốc. Vừa nghe thấy chữ sữa, hai mắt bé An Húc phát sáng, hai cái tay nhỏ vui vẻ vung vẩy, lộ ra cái níu nho nhỏ màu hồng nhạt. Gọi rồi mới có sữa uống, không gọi thì sẽ không có. An Tuyển Hoàng vô cùng nghiêm túc nói. Vẻ tươi cười của cô bé dần ngưng lại, nghiêng đầu, đôi mắt to đen trắng rõ ràng chớp chớp. Cuối cùng cái miệng nhỏ nhắn sụp xuống, nước mắt bắt đầu đảo quanh đôi mắt. Lòng An Tuyển Hoàng mềm nhũn, nhanh chóng vỗ vỗ cái mông nhỏ để tỏ vẻ an ủi. Được rồi, chúng ta không gọi nữa, không gọi nữa. Cô bé lại ấm ức hơn, bé còn chưa được uống sữa mà. Oa, oa. Thấy con gái khóc, An Tuyển Hoàng lập tức luống cuống tay chân. Dạ Cô Tinh đứng ở bên cạnh thấy rất buồn cười. Dù trong mắt người ngoài, người đàn ông này có mạnh mẽ đến đâu, thì trước mặt cô và hai đứa nhỏ, anh vẫn có điểm yếu. Để em dỗ cho. Cô bé vừa nhìn thấy cô đã vươn tay ra đòi bế. Dạ Cô Tinh đưa con trai cho An Tuyển Hoàng, còn cô thì đưa tay ra đón lấy cô bé, ôm vào trong lòng vỗ về. An Húc ngửi được mùi sữa thì không quan tâm tới việc khóc nữa, ủi vào trong ngực của Dạ Cô Tinh. Em phát hiện ra dạo gần đây, con gái chúng ta nặng lên không ít đâu. Dạ Cô Tinh ngước nhìn anh. An Tuyển Hoàng mỉm cười gật đầu. Đúng là nặng hơn rồi. Sau đó ước lượng thử con trai mình, động tác không hề nhẹ nhàng như khi bế con gái. An Tuyệt cũng không khóc, bình tĩnh quay đầu lại, bàn chân nhỏ vung vẩy, lại đá mấy phát chào hỏi lên mặt cha mình, rồi đột nhiên nở nụ cười. An Tuyệt không phải là một đứa bé thích cười, ngày thường hiếm khi cậu nhóc nở một nụ cười. Hôm nay dùng chân chào hỏi cha mình vài cái, lại vui cười đến như vậy. Dạ Cô Tinh thầm thở dài. Con trai à, rút cuộc con ghét cha con tới cỡ nào vậy? Sắc mặt An Tuyển Hoàng tối sầm lại. Dù sao cũng là con trai mình, nhịn xuống, không nổi nóng. Dạ Cô Tinh ở bên cạnh thấy vậy thì cảm thấy rất thú vị. Cười như không cười. Hoàng, sao em cảm thấy anh có thành kiến đối với con trai vậy? Người đàn ông sửng sốt. Có à? Dạ Cô Tinh gật đầu. Anh xem, thái độ của anh đối với con gái và con trai hoàn toàn khác nhau. An Tuyển Hoàng gật gật đầu, thành thật nói, anh thích con gái. Tại sao? Không phải là đàn ông đều thích con trai để nối dõi tông đường hay sao? Huống chi làm gia tộc cổ xưa vô cùng chú trọng đến việc truyền thừa huyết mạch như nhà họ An. Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ dịu dàng. Bởi vì con gái giống em. Khóe môi Dạ Cô Tinh nhếch lên. Giả ngốc, em cảm thấy con trai cũng rất giống em mà. Nghe vậy An Tuyển Hoàng cẩn thận nhìn con trai, sau đó lắc đầu, không giống. Dạ Cô Tinh bật cười. Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt. Anh đừng có mà thiên vị quá, coi chừng con trai lớn lên lại không thân thiết với anh đấy. An Tuyển Hoàng lại có suy nghĩ của riêng mình. Con trai thì nên chịu đòn, con gái thì nên cưng chiều mới đúng. Dạ Cô Tinh liếc anh một cái. Tuy rằng nói con trai nên nuôi trong nghèo khó, con gái thì nên nuôi trong sự giàu sang, nhưng cũng không thể thiên vị tới mức như vậy được. Cứ như thể bé Tuyệt không được cha thương mẹ yêu vậy. Em thấy anh cương chiều con bé, cương chiều đến tận trời như vậy, con bé sẽ chọc thủng trời luôn đấy. An Tuyển Hoàng suy nghĩ một chút. Không sao, có anh gánh cho con bé. Trái tim cô rung động. Đúng rồi, người đàn ông này luôn dùng cách riêng của mình để bảo vệ cô, bảo vệ con gái mình. Đành bất lực mà thở dài một tiếng. Chuyện của Dụ Khả Hân là ý của anh à? An Tuyển Hoàng sửng sốt, sau đó gật đầu. Dạ, cô Tình nhớn mày. Đích thân anh ra tay à? Không, anh giao cho Minh Chiêu làm. Lông mày Dạ Cô Tinh hơi nhớn lên. Anh ta làm như thế nào? Phơi bày những bức ảnh đó, sau đó dẫn các Baba Jari tới. Hết rồi ư? An Tuyển Hoàng gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia tàn ác. Anh phạt Minh Chiêu rồi phải không? Theo tính tình của An Tuyển Hoàng, anh sẽ trực tiếp tiễn Dụ Khả Hân đi Tây Thiên luôn. Cách thức theo đường vòng như này hiển nhiên không phải là phong cách làm việc của anh. Đã như vậy, không khó để đoán, nhất định là Minh Chiêu tự mình quyết định, bị phạt là không thể tránh khỏi. Quả nhiên. Ừ, 20 roi. Dạo Cô Tình hít một hơi khí lạnh. Đừng thấy chỉ có 20 roi, nhưng roi đó không phải là vật tầm thường, mà là làm bằng gân bò, phủ đầy gai nhọn. Một roi giáng xuống cũng, dù cho người mạnh mẽ cỡ nào, cũng chắc chắn sẽ chảy ra chóc vẩy. Anh... Dạo Cô Tình chỉ có thể cười khổ. An Tuyển Hoàng duỗi tay ra ôm cô vào lòng. Không có quy củ, không làm được việc. Dạ Cô Tình khẽ thở dài. Em biết. Cô có rất nhiều cách để đối phó với Dụ Khả Hân. Không làm gì cô ta, chỉ là do cảm thấy không cần thiết. Loại người như vậy còn không đủ tư cách để làm kẻ thù. Vậy thì cô làm sao có thể bận tâm đây, nhưng lại liên lụy đến Minh Chiêu phải chịu phạt. Về lý do tại sao Minh Chiêu lại bất chấp mệnh lệnh của An Tuyển Hoàng, có lẽ Dạ Cô Tình cũng đoán được phần nào. Tại bữa tiệc đầy tháng, mối quan hệ giữa hai nhà An Tần đã hoàn toàn tan vỡ với cái chết của Tần Tư Thần. Sức ảnh hưởng của ông cụ của nhà họ Tần, Tần Minh Sơn, ở trên chính trị không thể coi thường. An Tuyển Hoàng giết cháu gái ông ta tương đương với việc làm tổn hại thể diện của nhà họ Tần trước mặt công chúng. Không phải vì Tần Tư Thần, đơn giản chỉ vì hai chữ thể diện mà thôi. Nhà họ Tần tuyệt đối sẽ không cam lòng từ bỏ. An Tuyển Hoàng vẫn luôn rất quyết đoán mạnh mẽ, nói một không nói hai. Lần này quyết tâm phải đánh nhà họ Tần, thậm chí còn có ý định nhổ tận gốc rễ, không cho nhà họ Tần có bất kỳ thời gian hòa hoãn nào. Bắt đầu bố trí từ việc đầy tháng đêm đó. Ngày hôm sau có kết quả, quả thật đánh cho nhà họ Tần không kịp trở tay. Giờ đây cuộc tranh đấu giữa hai bên đã bước vào giai đoạn gay cấn. Nhà họ An gắt gao chèn ép nhà họ Tần, ép đến chó cùng rứt dậu. Nhà họ Tần tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vào thời điểm mấu chốt này, An Tuyển Hoàng thật sự không nên nhúng tay vào những chuyện nhỏ nhặt này, để tránh bị dính phải mùi máu tanh, lại bị nhà họ Tần nắm thóp. Minh Chiêu làm như vậy, thứ nhất là tuân theo lời của An Tuyển Hoàng dạy cho cô ta một bài học. Thứ hai là cố gắng làm việc thật kín kẽ để không gây ra án mạng, tránh thu hút sự chú ý của nhà họ Tần. Cách làm của Minh Chiêu cũng coi như là suy nghĩ thấu đáo. Chỉ là anh ta đã bỏ qua một điểm. Tình hình thực tế có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Lúc nên cắt đứt mà không chịu cắt sẽ kéo cho rối loạn cả lên. Hoặc yên lặng theo dõi biến hóa, chờ sau khi nhà họ Tần yên tĩnh lại rồi hãy ra tay đối phó với Dụ Khả Hân, một đòn đoạt mạng. Hoặc ra tay bất ngờ, đột nhiên đánh úp, một phát tiễn người đi Tây Thiên luôn. Minh Chiêu sai ở chỗ, đánh rắn nhưng lại chừa một hơi tàn. Muốn đợi qua một thời gian nữa mới giết, lại không biết rằng trong khoảng thời gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả bị rắn quay lại cắn ngược. Sắc mặt của An Tuyển Hoàng hơi trầm xuống. Hiển nhiên anh cũng đã xem những tin tức có liên quan. Chuyện này không đơn giản, chỗ nào cũng có điểm đáng nghi. Anh đã kêu người đi điều tra rồi. Dạ Cô Tình khẽ ừ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn anh mà cười như không cười. Hoàng, anh cảm thấy Dụ Khả Hân đã chết hay chưa? Ánh mắt của An Tuyển Hoàng lạnh lẽo, không chút do dự. Chưa. Tại sao? Cảm giác. Dạ Cô Tình biết điều đó. Suýt nữa cô đã quên mất khả năng thiên phú về giác quan của An Tuyển Hoàng, không giống với người bình thường, gần như là có bản năng cảm ứng đối với nguy hiểm. Theo ý của em thì sao? Dạ Cô Tình từ từ cong môi, nở nụ cười khá ẩn ý. Em cảm thấy Dụ Khả Hân đã chết, nhưng cũng chưa chết. Người đàn ông nhíu mày, hiển nhiên là không thích kiểu trả lời vòng vo này. Dạ Cô Tình nói thêm, ít nhất Dụ Khả Hân gây ra scandal kia đã chết rồi. Em nghi ngờ cô ta sẽ thay hình đổi dạng, ngóc đầu trở lại. An Tuyển Hoàng lúc này đã hiểu ra. Ánh sáng hưng phấn lóe lên trong đôi mắt trong trẻo người phụ nữ. Em rất chờ mong. Dạ Cô Tình chợt nhớ ra một việc. Tính thử thời gian thì cũng đã hơn một tháng rồi. không biết đối phương có khỏe hay không, xem ra nên gọi điện thoại để thể hiện sự quan tâm. Mẫn Tuệ Hiền ăn bữa tối hoàn mỹ dưới sự phục vụ của người giúp việc. Ngồi đối diện là một người đàn ông trung niên nam tính, lưng thẳng tắp, đôi mắt sắc bén. Dưới cái nhìn như vậy, Mẫn Tuệ Hiền bình tĩnh không chút lo lắng, thậm chí còn nở nụ cười nhẹ, như thể tao nhã giống như một bức họa nổi tiếng của châu Âu thời Trung Cổ, cổ điển, quý phái. Lông mì khẽ run, Mẫn Tuệ Hiền cười nhạt ngước mắt, lườm yêu một cái. Diêm, anh nhìn em làm gì? Cơm canh cô đã sắp nguội lạnh hết rồi. Ôn Diêm giật mình, ánh mắt dần dần dịu đi, nói đùa. Em ngon quá, đương nhiên là quên cả đồ ăn. Khuôn mặt được Mẫn Tuệ Hiền bảo dưỡng thật tốt, lộ ra vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, khẽ lườm ông ta một cái. Đã là vợ chồng với nhau bao năm rồi, còn nói mấy chuyện này làm gì? Ôn Diêm cười ha ha, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng. Hai má Mẫn Tuệ Hiền ửng hồng, hai mắt khẽ rũ xuống, vừa hay che đi tia sáng lạnh lẽo thoáng qua dưới đáy mắt. Hiền à, anh nghe nói rằng Hình Nhã cũng đi cùng với các trưởng lão trong tộc đi tham gia tiệc đầy tháng của nhà họ An. Ôn Diêm tựa như vô tình nhắc đến. Mẫn Tuệ Hiền mỉm cười trìu mến, ánh mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, sắp không quản nổi con bé nữa rồi, con gái lớn rồi không giữ được. Hài, Ôn Diêm cau mày, nếu như An Tuyển Hoàng đã lấy vợ sinh con, vậy thì hãy khuyên Hình Nhã nên sớm gạt bỏ những ý nghĩ viển vông trong đầu đi. Về nhà sớm chút, một đứa con gái cứ sống ở chiếm ngao cũng không phải phép. Mấy năm trước An Tuyển Hoàng còn chưa lấy vợ, chúng ta cũng mặc kệ nó, bây giờ thì không thể dung túng cho nó càn quấy nữa. Anh yên tâm, em đã đề cập qua việc này với con rồi. Không ngờ anh lại quan tâm đến con gái mình như thế. Mẫn Tuệ Hiền nở nụ cười hoàn hảo. Ôn Diêm sừng sốt, cười nói, đây là con gái cưng của chúng ta mà, làm sao có thể không để ý nó cho được. Hình Nhã là người yêu quý nhất của em, còn em lại là người yêu quý nhất của anh. Thật sự là quả quýt dày có móng tay nhọn. Mẫn Tuệ Huyền đỏ mặt, nhưng đôi đũa trên tay bà ta lại xém chút bị bẻ gãy. Đúng rồi, Bắc Kinh cách Từ Châu không xa, kêu nó tranh thủ về nhà ở vài bữa đi. Yên tâm, em sẽ gọi con quay về mà, còn phải nhắc nhở nó một phen thật tốt đấy. Ừ, ăn cơm đi. Sau bữa ăn, Mẫn Tuệ Hiền mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài. Ôn Diêm ngồi trên sofa lật xem tờ báo, nhìn sắc trời nhíu mày, muộn như vậy mà còn muốn ra ngoài à? Mẫn Tuệ Hiền chỉnh lại cổ áo sườn xám trước gương, nghe vậy cười nói, bà Trương, bà Cát, còn có cô Út nhà thị trưởng, ba thiếu một để chơi mạc trược, nên gọi cho em đến cho đủ người, em đã đồng ý với người ta từ trước rồi, không đi không được. Chân mày Ôn Diêm khẽ nhúc nhích, nghe nói cô Út này của nhà thị trưởng là từ Bộ Ngoại giao xuống đây. Mấy người phụ nữ các em cũng coi như có được chủ đề chung. Yên tâm, em biết phải làm thế nào. Ừ, anh kêu Lão Vương đưa em đi. Cũng được. Chiếc BMW màu đen dừng ở đầu ngõ. Lão Vương cung kính nhìn xuống. Thưa bà chủ, đến rồi. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Mẫn Tuệ Huyền đột nhiên mở ra. Một tia ánh sáng kinh người xẹt qua. Được rồi, anh về đi. Biết phải nói như thế nào rồi chứ. Lão Vương hạ thấp giọng. Cô chủ yên tâm. Mẫn Tuệ Hiền cong môi cười, anh đúng là người hiểu chuyện, không uổng công nhà họ Mẫn tôi đã nâng đỡ anh. Ân đức của cô chủ, Vương Sơn tôi không dám quên. Tiếng giày cao gót va vào con đường đá xanh vang vọng trong ngõ sâu vắng lặng. Mưa phùn giang nam khiến buổi đêm đặc biệt lạnh lẽo. Cảnh đêm buồn bã, ánh trăng cô đơn. Bước đến trước một cánh cửa gỗ sơn mài màu đen, hai chiếc đèn lồng được treo lên cao. Ánh đèn vàng chói lọi chiếu sáng một khoảng trời đất chật hẹp này. Mẫn Tuệ Hiền đang định gõ cửa. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Bà Ôn, đã lâu không gặp. Khóe môi Mẫn Tuệ Hiền nhàn nhạt nở nụ cười. An phu nhân, đã lâu không gặp. Không biết sự việc tiến triển như thế nào rồi. Xin hãy yên tâm, kết quả sẽ khiến cô hài lòng thôi. Giọng điệu Dạ Cô Tinh hơi trầm xuống. Nụ cười vẫn như thường, nhưng lại mang theo một loại áp chế như có như không. Hy vọng bà nói được làm được. Mẫn Tuệ Hiền không tỏ vẻ ngang ngược. Bà ta biết rõ đối phương là sự tồn tại mà bà ta không thể đắc tội nổi, vì vậy chỉ có thể kết bạn. An phu nhân yên tâm, tin rằng chưa đầy 3 tháng nữa tôi sẽ nhận được món quà lớn đầu tiên. Tôi mỏi mắt mong chờ. Kết thúc cuộc gọi, đôi mắt của Mẫn Tuệ Hiền tựa như đông cứng lại bởi một lớp xương giá, gõ nhẹ 3 lần, cánh cửa mở ra. Một bác gái trung niên ra đón chào, cung kính mà gọi, cô chủ. Thím Khánh, chị vất vả rồi. Hai mắt Thím Khánh đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi. So với cô chủ, tôi thì tính là vất vả gì chứ. Tuệ Hiền đáng thương của tôi. Bà ấy là người đã làm ở nhà họ Mẫn rất lâu năm. Bà là người nhìn Mẫn Tuệ Hiền lớn lên, có thể nói là còn thân hơn so với con gái ruột của mình. Người đâu? Đôi mắt già nua của Thím Khánh hiện lên ánh sáng. Con khốn kia đã ngất đi rồi. Đưa tôi đi xem. Mẫn Tuệ Hiền lạnh lùng nói. Cô chủ đi theo tôi. Trong căn phòng rộng rãi, ngoài chiếc giường gỗ mộc nát, còn một ngọn đèn dầu, chỉ có một người phụ nữ trần truồng nằm dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Khóe môi Mẫn Tuệ Hiền nhếch lên, nhẹ giọng nói với Thím Khánh. Dội cho nó ít nước ớt, đánh thức nó đi. Thím Khánh nhận lệnh, cánh tay rắn chắc nâng thùng gỗ lên một cách dễ dàng. Chất lỏng màu đỏ đổ xuống. Một giây sau, tiếng thét bén nhọn của một người phụ nữ vang lên. Chương 35. Tàn nhẫn hành hạ đồ cặn bã, trà đạp bông hoa. Con khốn, còn không mau đứng dậy, muốn tao tự mình ra tay à? Trong lời nói, lộ ra phẫn hận. Khi Mẫn Tuệ Hiền khóc lóc kể hết mọi chuyện cho bà biết, Thím Khánh đã hận không thể moi tim gan đôi mẹ con lòng dạ hiểm độc Vương Tuệ này vứt cho chó ăn. Tuệ Hiền mà bà ta thương yêu từ nhỏ đến lớn lại bị người ta lừa gạt như vậy vì một con khốn mà công cấp nuôi nấng một đứa con gái hơn 20 năm trời. Thím Khánh chỉ hận lúc ban đầu ở nhà họ Mẫn đã không tra tấn thật hung ác con khốn Vương Tuệ kia, lại còn để cô ta cùng đến nhà họ Ôn với cô chủ, mới để cho cô ta có cơ hội leo lên giường của cậu chủ, mà còn sinh ra một đứa con gái rồi bày ra kế trộm lòng cháo phượng. Kết quả là khiến cho Tuệ Hiền của bà ta phải chịu khổ. Đáng tiếc, Vương Tuệ đã chết rồi. Nếu ả ta còn sống, thì nhất định phải lột ra, lóc xương, băm thành thịt vụn cho cá ăn. Con khốn không biết xấu hổ, đáng chết. Nhưng mà chết mất một con khốn mẹ, thì vẫn còn lại một con khốn con. Thím Khánh chuyển hết tất cả sự hận thù của mình sang Ôn Hinh Nhã. Nếu như không có đứa con rơi này, Tuệ Hiền của bà ta sao phải chịu cục tức này chứ? Vì vậy trong một tháng qua, bà ta đã dùng không ít cách để giày vò Ôn Hinh Nhã. Nhìn thấy người nằm trên mặt đất vẫn chưa nhúc nhích, Thím Khánh hừ một tiếng, thò tay nhéo phần thịt mềm mại trên eo người kia. Còn danh con, mày muốn giả chết thì hãy, có bản lĩnh thì cứ hét lên. Sau đó đá vào cột sống của người phụ nữ, hung hăng đè mạnh, đứng lên. Lại là một cú đá, mày có dậy hay không thì bảo. Ôn Hinh Nhã trần truồng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cuộn tròn thành một cục, lộ ra tấm lưng trắng nõn và bờ mông căng tròn. Mặc cho Thím Khánh gọi thế nào cô ta cũng không mở miệng, không nhúc nhích, quyết tâm giả chết. Thím Khánh dùng cả tay lẫn chân, véo rồi lại đá. Ngoài việc nghe thấy tiếng kêu rên nặng nề của người kia thì không hề nhận được sự đáp lại nào. Bà ta tức tới chống nạnh hai tay, thở hổn hển. Ánh mắt thoáng qua nhìn Mẫn Tuệ Hiền đang im lặng, sắc mặt tái nhợt. Thím Khánh lại cảm thấy mũi cay cay. Cô chủ đáng thương của bà ta, cô chủ nhỏ đáng thương của bà ta. Tất cả mọi thứ đều là do con khốn này và người mẹ táng tận lương tâm của nó gây ra, không thể dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy được. Thím Khánh nghiến răng, chuẩn bị đánh tiếp, lại bị Mẫn Tuệ Hiền ngăn lại. Chỉ thấy bà ta lấy ra một cuộn vải lụa đỏ từ trong túi sách tinh xảo đưa cho Thím Khánh. Mắt Thím Khánh sợt sáng lên, sự hung ác lóe lên trong đôi mắt, lộ ra nụ cười đầu tiên trong đêm nay. Khe rãnh tung hoành trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, biểu cảm quái dị hiện lên trên khuôn mặt già nua. Thím Khánh đưa tay ra nhận lấy đồ vật, sau đó cười khẳng khặc, tựa như ác quỷ trong đêm. Ôn Hinh Nhã nhắm chặt hai mắt không hề mở ra, lông mi khẽ run lên, hai tay nắm chặt, khớp xương trắng xanh, chờ đợi những cú đấm đá lại tới lần nữa. Cô ta không biết cuộc tra tấn này sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa. Bà lão này là người giúp việc của nhà họ Mẫn, rất được mẹ tin tưởng. Tại sao bà ta lại nhốt mình? Rốt cuộc là ai xúi giục bà già xảo quyệt này? Ôn Hinh Nhã nghĩ mãi mà không thể hiểu được. Nhưng cô ta không tin mình sẽ chết, bởi vì cô ta đã nói chuyện điện thoại với Mẫn Tuệ Hiền trước khi rời sảnh sân bay. Mẹ cô ta nhất định sẽ phát hiện ra dấu vết để lại, sau đó sẽ lần theo manh mối để tìm được cô ta. Trước đó cô ta đã tự nhủ rằng phải nhịn. Bà lão này lớn tuổi rồi, tuy rằng mắng rất khó nghe, nhưng động tác lại chậm chạp, yếu ớt. Đánh cô ta nửa tiếng là đã phải nghỉ ngơi 20 phút. Ôn Hinh Nhã có thể nhận thấy rõ ràng đối phương chỉ muốn hành hạ mình, chứ không dám giết mình. Cho nên cô ta đã bình yên vô sự mà nhẫn nhịn trong một tháng này. Đúng là Thím Khánh không dám giết chết Ôn Hinh Nhã. Bà ta biết, so với bà ta thì cô chủ càng hận con khốn này hơn. Vì vậy, cho dù bà ta có hận đến ngứa răng, cũng không dám dùng cách tra tấn nặng nề quá. Không phải giống như trong suy nghĩ của Ôn Hinh Nhã, là bởi vì bà ta già rồi, lòng có thừa mà sức không đủ, mà là người thật sự muốn chỉnh đốn cô ta vẫn chưa tới. Bây giờ cơn ác mộng thực sự chỉ mới vừa bắt đầu. Tiếng cười kỳ quái của Thím Khánh vang vọng trong phòng, mí mắt của Ôn Hinh Nhã giật giật, lưng tê dại, cô ta càng cố gắng cuộn mình lại, lưng gần như cong thành hình chữ C. Đột nhiên một cơn đau nhói kịch liệt từ xương sống truyền đến, Ôn Hình Nhã hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy, vô thức mở mắt ra. Lúc này nước ớt lại đổ xuống, chất lỏng cay độc sộc vào mắt. Cô ta chỉ cảm thấy nhói đau, dùng mu bàn tay chà lau không ngừng, vừa lau ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Xô nước ớt lúc trước đã dội hết toàn thân cô ta, tất nhiên mu bàn tay cũng không ngoại lệ. A, cứu mạng với, a! Tiếng hét càng thảm thiết vang lên, quanh quẩn trong căn phòng trống, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm đen, vang vọng cả một vùng trời, lại không ai hỏi tới. Bởi vì đây là nơi phố nhỏ sắp bị phá bỏ và rời đi, tất cả mọi người sớm đã dọn đi từ một tháng trước. Cho nên cho dù đêm nay Ôn Hình Nhã có hét đến vỡ họng, cũng sẽ không có ai đến cứu cô ta. Cuộn vải lụa đỏ trong tay Tím Khánh đã được mở ra. Hai hàng kim châm dày đặc toát ra vẻ lạnh lẽo dưới ánh đèn vàng ấm áp. Những cây kim găm vào trong lụa, mũi kim sáng choang. Con khốn, hôm nay chính là ngày chết của mày. À, mắt tôi đau quá, mắt tôi không nhìn thấy được nữa rồi. Ôn Hình Nhã lấy tay che mắt, vẻ mặt vặn vẹo, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, gào thét điên cuồng. Ha ha, đáng đời, con khốn, mày và mẹ mày đều đáng chết, đáng chết. Bà già, nhà họ Ôn và nhà họ Mẫn đều không có bỏ qua cho bà đâu. Bà lại dám làm vậy với tôi sẽ kêu mẹ tôi băm vằm bà rồi đem cho chó ăn. Ngay từ đầu thì sắc mặt của Mẫn Tuệ Huyền không chút cảm xúc, thờ ơ lạnh nhạt. Vừa nghe thấy lời này, đôi mắt sắc bén đông cứng lại, hiện lên vẻ hung ác. Thím Khánh rút ba cây kim từ cuộn vải ra, dùng một cây dẫm lên vùng bụng của Ôn Hình Nhã, đâm thẳng vào ngực cô ta. A! Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ lại vang lên lần nữa. Bởi vì Ôn Hình Nhã không thể nhìn được nên giác quan khác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Khi mũi kim nhỏ đâm vào da, cô ta cảm thấy máu toàn thân như đông đặc lại. Nỗi đau đớn kịch liệt truyền đến, dần dần lan tràn. Cô ta không ngừng né tránh, liên tục cầu xin, như một con chó cái. Thân thể trần truồng, nằm sấp trên mặt đất, toàn thân co rút, không thể khống chế mà tè ra. Nhưng trên người cô ta lại không có vết thương rõ ràng, thậm chí còn không thấy một giọt máu nào. Lại thêm ba mũi kim đâm vào da thịt, giọng của Ôn Hình Nhã đã khàn đi, chỉ có thể phát ra tiếng la đứt quãng, toàn thân run như cầy sấy. Thím Khánh nở nụ cười lạnh lẽo. Tao khinh, con khốn, đáng đời. Mày và mẹ mày đều là con khốn, con đĩ. Đều là đồ đàn bà không biết xấu hổ, hại cô chủ thê thảm như vậy. Bây giờ cô chủ nhỏ cũng không biết tung tích, sống chết chưa rõ. Nói không chừng đã sớm đã... Trong lồng ngực như nghẹn một cục tức, Thím Khánh lại rút ra một cây kim nhỏ, không chút thương tiếc mà đâm vào đùi trong của Ôn Hình Nhã. Khi còn nhỏ, con gái của một người giúp việc vô tình làm bẩn váy của mày, mày đã lấy tăm chọc vào mắt của cô bé đó. Mày nói xem, lúc đó mày mới bao nhiêu tuổi chứ? Mà sao lại độc ác như thế hả? Lại là một cây kim đâm vào da thịt. Ôn Hình Nhã gục trên mặt đất như một vũng bùn. Cô ta không còn sức lực phản kháng, tóc dài rối tung, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bầm tím, lại bị nước ớt xối rửa. Mùi khai của nước tiểu bắt đầu lan tỏa trong không khí. Một tia hưng phấn xẹt qua đáy mắt của Mẫn Tuệ Hiền. Khóe môi khẽ cong, chỗ huyệt thái dương thoáng nổi gân xanh, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Bà ta lại không thèm quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt, mượn cảnh tượng này để tiếc thương cho cô con gái ruột tung tích không rõ của mình. Ôn Hình Nhã kịch liệt thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Cái chắc chắn mà cô ta tự cho là đúng, đó vốn chính là một trò cười. Bà già này thật sự muốn giết cô ta. Không, cô ta không muốn chết. Cô ta vẫn chưa được gả cho anh Hoàng, vẫn chưa nhìn thấy kết cục thê thảm của Dạ Cô Tinh. Cô ta nhất định không thể chết. Thím Khánh vẫn còn đang chửi rủa. Con khốn, giống y đúc mẹ mày, đều là đồ đê tiện, ác độc như nhau, ghê tởm như nhau, không biết xấu hổ như nhau. Ôn Hình Nhã giật mình. Không, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tôi không phải là con gái của Mẫn Tuệ Hiền. Không phải, oan có đầu nợ có chủ. Ân oán giữa bà và Tuệ Mẫn Hiền không liên quan gì đến tôi. Bà đi tìm người phụ nữ đó đi. Thật sự không liên quan gì đến tôi. Tôi xin bà tha cho tôi đi. Thím Khánh sửng sốt, môi run lên. Mày nói cái gì? Tốt lắm, hóa ra con khốn này đã sớm biết thân thế của mình, còn cố ý che giấu, tu hú chiếm tổ chim khách, yên tâm hưởng thụ tất cả mọi thứ mà đáng lẽ ra thuộc về cô chủ nhỏ. Thím Khánh thoáng nhìn về phía Mẫn Tuệ Hiền, lại thấy sắc mặt bà ta tái nhợt, bờ môi run rẩy, giống như bị người ta tát cho một bạt tai vào mặt, không có chỗ để trốn. Bởi vì tất cả những điều này đều do bà ta mua dây buộc mình, tưởng nhầm mắt cá là ngọc trai, mới khiến cho con gái ruột của bà ta bị đứa con rơi này làm hại. Thù này không báo, bà ta làm sao mà cam lòng cho được. Thím Khánh đau xót trong lòng, vươn tay tát Ôn Hình Nhã một cái bạt tai. Mày câm miệng cho tao. Ôn Hình Nhã cho là bà ta không tin mình, vội vàng giải thích. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi là con gái của Vương Tuệ, không có liên quan gì tới Mẫn Tuệ Hiền. Bà muốn báo thù thì đi tìm bà ta, đừng có kéo tôi xuống nước theo. Tôi cũng là cô gia chủ nhà họ Ôn, trên người chảy dòng máu của Ôn Diêm. Bà, tốt nhất bà nên thả tôi đi, nếu không cha tôi sẽ không bỏ qua cho bà đâu. Thím Khánh nhổ một bãi nước bọt lên trên người cô ta, giơ cây kim bạc trong tay lên, chuẩn bị đâm tiếp, nhưng lại bị ánh mắt của Mẫn Tuệ Hiền ngăn lại. Bà ta sắp xếp tới tận mấy màn kịch, đây mới là màn đầu tiên, người chết rồi còn chơi thế nào được. Những người ban đầu đã hại con gái của bà ta, một kẻ cũng đừng mong chạy thoát, kể cả Ôn Diêm. Thím Khánh ngầm hiểu, cất kim đi, lấy thuốc đã từng chuẩn bị từ trước nhét vào miệng Ôn Hình Nhã. Mẫn Tuệ Hiền nở nụ cười khinh miệt, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, cất bước đi ra. Tiếng giày cao gót va vào sàn nhà bê tông vang lên đặc biệt rõ ràng. Ôn Hình Nhã bị ép nuốt viên thuốc, chấn động toàn thân, hét lên, là ai? Còn có ai nữa đúng không? Bà già, rốt cuộc là ai đã sai khiến bà làm như vậy với tôi? Có phải là người phụ nữ kia hay không? Có phải hay không? Cô dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy? Cô quay lại cho tôi, thả tôi ra. Tôi mà chết đi, nhà họ Ôn và nhà họ Mẫn đều sẽ không bỏ qua cho cô. Dạ cô Tinh, tôi biết đó là cô. Cô muốn giết tôi. Rồi từ nay về sau không ai cướp được anh Hoàng từ tay cô nữa. Đồ khốn, cô thật hèn hạ. Tôi có làm ma cũng không tha cho cô. Tôi muốn uống máu của cô, ăn xương của cô. Bốp, Thím Khánh giáng xuống một cái tát. Câm miệng, chút nữa sẽ để mày kêu cho đã. Đột nhiên một cơn nóng bức từ ngực dưới truyền đến, vừa nhanh vừa dữ dội. Cả người Ôn Hình Nhã run lên, lắc lư không ngừng, vẻ mặt sợ hãi. Bà, rốt cuộc bà đã cho tôi ăn cái gì? Thứ tốt ngàn vàng khó mua, mày cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Ôn Hình Nhã rùng mình, cô ta không phải là một cô gái nhỏ, không hiểu sự đời. Mà ngược lại, cô ta đã từng ngủ với rất nhiều người đàn ông ưu tú. Đương nhiên hiểu được loại cảm giác này thể hiện điều gì. Trong lòng chợt dâng lên sự sợ hãi. Bà định làm gì? Làm gì à? Thím Khánh hử lạnh. Giữa nam và nữ, mày nói xem, còn có thể làm gì nữa? Dù sao mày cũng giống y đúc với người mẹ không biết xấu hổ của mày. Thích bò lên giường như vậy. Tối nay tao sẽ để cho mày bò thật đủ. Vào hết đi. Ôn Hình Nhã căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Đã bị một đôi bàn tay to lớn đè trên mặt đất. Không, không chỉ một, đôi. Sau lưng, ở đùi, bụng dưới, trên ngực đều có. À, cút đi, mấy người cút đi. Thím Khánh đưa tay nhẹ nhàng cài lên chiếc cúc áo màu đỏ, lùi về phía sau nửa bước, rồi cười hiểm độc. Tao khuyên mày tiết kiệm sức lực đi. Mấy người đàn ông này đều được cho uống thuốc rồi. Mày cho là mày còn trốn thoát được sao à? À, mày không nhìn thấy, để bà già này giới thiệu một chút cho mày biết về những người đàn ông sắp qua đêm với mày nhé. Một tên là kẻ điên mới chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần. Một tên là ăn mày. Còn một tên là kẻ lang thang trên đường. Hãy từ từ tận hưởng đi. Nói xong bấm điều khiển, sau đó ra khỏi phòng. Đi thật xa vẫn có thể nghe thấy tiếng thét thảm thiết của người phụ nữ, nhưng mà không đến 5 phút đã dần dần yếu đi. Mẫn Tuệ Hiền đứng ở lối vào của con hẻm, nơi trước đó bà ta xuống xe, gần như hòa vào một thể với màn đêm. 2 phút sau, chiếc BMW màu đen vững vàng dừng lại trước mặt bà ta. Lão Vương xuống xe mở cửa ghế sau. Bà chủ và các quý bà đã xong bán bài, tôi đến đón bà về nhà. Lúc này khuôn mặt Mẫn Tuệ Hiền mới có cảm xúc của con người, khóe môi khẽ nhếch lên. Làm phiền anh rồi, anh Vương. Mời bà. Mẫn Tuệ Hiền lên xe, lão Vương đóng cửa xe lại, sau đó vòng về ghế lái, nổ máy. Xe ổn định đi về phía trước. Ánh sáng nhấp nháy chiếu vào khuôn mặt quyến rũ của Mẫn Tuệ Hiền, làm tăng thêm vẻ thần bí và sang trọng. Trên hòn đảo chiếm cao xa xôi kia, đột nhiên Chiến Dã lại bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng.